Tam Thái Tử, chương 154, thà làm kẻ đa tình cũng không làm thương nữ nhi tâm. 1. Góc truyện audio.com, nửa năm trước, doanh trướng Bạch Tố Tố. Tam Điện Hạ còn chưa chết, tuy rằng ta không rõ ràng hiện giờ ngài đi đâu, nhưng chắc chắn là ngài còn sống. Ta biết cô yêu thích Tam Điện Hạ, nhưng không phải lời ta nói khó nghe, thân phận của cô và Điện Hạ chênh lệch quá lớn, nếu như không dùng một ít thủ đoạn đặc thù cô ngay cả một điểm hy vọng cũng không có. Hiện tại Điện Hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như cô có thể vì ngài ấy mà bảo vệ vệ quốc quân, lấy tính cách Điện Hạ tất nhiên sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa, tâm nguyện trong lòng cô cũng có khả năng thành công. Tố Tố tuy rằng cơ sở của cô kém một chút thế nhưng trời sinh đã gặp qua liền không quên được, lại có sức quyết đoán, đây đã là một điều kiện cơ bản mà một thống suất cần có. Lại còn có ta quân sư ở một bên hiệp trợ, cô lại có lời đồn đãi rằng cô là nữ nhân của Điện Hạ phụ trợ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để cô đứng ra. Chu Thắng Nam đứng ở trước Bạch Tố Tố, kẻ đang nước mắt như mưa nói. Điện Hạ thật sự chưa chết. Bạch Tố Tố nhìn chằm chằm Chu Thắng Nam bằng đôi mắt sưng đỏ vì khóc và nói. Chắc chắn là chưa chết, Chu Thắng Nam vô cùng khẳng định nói. Được, vì Điện Hạ, vì giấc mộng trong lòng ta, chuyện này ta làm. Bạch Tố Tố đứng lên, lau khô nước mắt, lớn tiếng nói. Lời của Chu Thắng Nam đã khiến Bạch Tố Tố kiên định quyết tâm, cũng ở nửa năm sau thì cân quắc tướng quân Bạch Nương Tử đã danh chấn đại đường. Khụ khụ, Lý Lân ho khan một cái, hơi lúng túng tránh né ánh mắt của Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, lẽ nào hắn còn chưa chịu tiếp thua mình sao? Nhất thời Bạch Tố Tố bỗng thấy nhụt chí. Tố Tố, ta có một chiếc nhẫn không gian, là cái mà trước đây ta sử dụng. Hiện tại ta đã có cái mới, cái này liền tặng cho cô. Lý Lân lấy ra chiếc nhẫn không gian trước đây hắn dùng. Đây là nửa năm trước thần ma học viện Bách Hiểu đồng tử đưa cho hắn. Năm đó hai người còn đánh cực lấy một năm này làm hạn định, nếu như Lý Lân không thể đạt đến lục phẩm võ tông lập tức phải bái ông ta làm thầy, theo ông đi thần ma học viện học tập, nếu như có thể đạt đến Bách Hiểu đồng tử sẽ đề cử hắn tiến vào thần ma học viện trở thành học viên chính thức. Đối với ước định này Lý Lân vẫn chưa quên, nhưng hiện tại đại đường mây gió biến ảo, hắn tạm thời cũng không có tâm tư đi cân nhắc những cái khác. Mà bàn về bộ phận không gian to nhỏ bên trong nhẫn không gian, trừ chiếc nhẫn hắn đang mang theo trên tay ra, chiếc tặng cho Bạch Tố Tố là lớn nhất. Ngay cả nhẫn không gian của Kim Trường Lão Thần Lang Giáo còn nhỏ hơn chiếc này một chút. Bản thân Lý Lân cũng không có phát hiện tình cảm hắn đối với Bạch Tố Tố đã phát sinh biến hóa. Không gian, giới chỉ, Bạch Tố Tố kinh hãi. Ở khu vùng núi Bạch Tố Tố lớn lên trước đây, trong phạm vi trăm dặm thế lực lớn nhất chính là Lâm Tiên Trại trên núi chính. Mà sơn trại như Lâm Tiên Trại nắm giữ mấy ngàn người, ngang dọc vùng phía tây tỉnh Hắc Thủy, cũng chỉ có đại trại chủ Cẩm Vinh cùng thiếu trại chủ Cẩm Bằng mỗi người nắm giữ một chiếc nhẫn không gian, các trại chủ khác vẫn là sử dụng túi không gian. Còn đối với Bạch Tố Tố xuất thân từ trại thổ phỉ nhỏ như vậy, ngay cả túi không gian đều chưa từng nắm giữ qua, hiện tại Lý Lân bỗng nhiên đưa cho nàng một chiếc nhẫn không gian có giá trị không nhỏ, Bạch Tố Tố nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Nhận lấy đi, khoảng thời gian này cô cực khổ rồi. Lý Lân cười nói, hiện tại nhẫn không gian vô chủ bên trong túi không gian của hắn có không ít, đối với người khác mà nói nhẫn không gian vẫn là đủ chân quý, nhưng hắn thì đã không còn coi vào đâu. Điện hạ, Bạch Tố Tố nhìn hắn với đôi mắt long lanh, tình ý vốn còn có chút rụt rè lập tức giống như hỏa tiễn cấp tốc làm ấm lên. Lý Lân đột nhiên cảm thấy co quắp thế nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục bình thường, mỉm cười nhìn Bạch Tố Tố. Cảm ơn Điện Hạ, Bạch Tố Tố tiếp nhận nhẫn không gian, sau đó cao hứng đi vào bên trong chướng. Lý Lân cười cười, hắn có thể lý giải sự kích động của Bạch Tố Tố. Lần đầu tiên khi hắn có được nhẫn không gian, biểu hiện còn không thể tả hơn là Bạch Tố. Lý Lân cầm lấy tình báo bản trên, bắt đầu lật xem từng phần, càng lật xem, thần sắc của hắn càng lạnh lùng. Lão đại, lão nhị còn có lão lục đều đã trở về đế đô, xem ra sáu đời các vị hoàng tử xuất thế mang đến cho bọn họ trùng kích không nhỏ. Nhìn thấy trong tình báo ba vị hoàng tử ở hai tháng trước đã dồn dập lấy các loại lý do trở về đế đô, khuôn mặt Lý Lân hiện lên vẻ khinh thường. Từ bên trong những tin tình báo này Lý Lân biết các vị hoàng tử sáu đời của đại đường thì sống đến bây giờ có 72 người, bỏ đi 8 vị hoàng tử đương thời thì còn có 64 người. Trong đó hoàng tử lấy thân phận trưởng lão đại đường xuất hiện thì có 52 người, những hoàng tử này từ bỏ chuyện tranh cướp đìa. Vị thái tử đại đường an tâm làm tảng đá sức mạnh cho hoàng thất. Mặt khác 12 người còn lại đều là hạng người có dã tâm bừng bừng. Trong đó hoàng tử đời thứ nhất chỉ có một người, Phong Hào Vũ Vương, là lão tổ tông hoàng thất, là đệ đệ yêu quý của đường hoàng đời thứ hai đại đường, thực lực sâu không lường được. Hoàng tử đời thứ hai có hai người, nghe nói là một đôi huynh đệ sinh đôi, cụ thể tin tức còn không rõ ràng lắm. Hoàng tử đời thứ ba có ba người, đều là những người chưa từng xuất thế. Trong đám hoàng tử đời thứ tư có số người nhiều nhất, có 5 người, trong đó được xem trọng nhất chính là sát sinh vương Lý Thanh Phong, người đã mang theo 3.000 hắc giáp vệ xuất thế. Trong đám hoàng tử đời thứ năm, nghe nói muốn tham gia thái tử chi tranh chỉ có một người, chính là người trước đây bị Đường Hoàng đương thời Lý Chấn Viễn đoạt ngôi vị hoàng đế, thái tử Lý Chấn Quốc. Cộng thêm 8 vị thái tử đương triều, triều đường đại đường trong chớp mắt đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Lý Lân không biết vị hoàng đế phụ thân kia của mình là làm thế nào đối mặt với nhiều trưởng bối đột nhiên từ hậu trường nhảy đến trước sân khấu như vậy, dù sao tháng ngày chắc chắn sẽ không dễ chịu, bằng không cũng sẽ không lựa chọn việc thoái vị giao ra chính quyền. Thú vị, thậm chí ngay cả lão quái vật mấy trăm năm trước đều nhảy ra ngoài, tình hình đại đường bây giờ thực sự là một mảnh rối loạn a. Lý Lân lắc đầu một cái, đối với ngôi vị hoàng đế hắn cũng không hề có dã tâm quá lớn, thế nhưng bảo hắn đối với người khác cúi đầu nghe theo đó là tuyệt đối không làm được. Đặc biệt là vừa nhìn thấy hoàng tử đời thứ tư sát sinh vương Lý Thanh Phong vô cùng kiêu ngạo kia càng làm cho Lý Lân cảm nhận được một cỗ nguy cơ áp sát. Hổ gia thế lực khiêm nhường nhất trong cửu đại gia tộc lại tỏ rõ thái độ ủng hộ hoàng tử đời thứ nhất võ vương Lý Thế Huân vào lúc này. Trong chuyện này sợ rằng có không ít vấn đề, Lý Lân nhìn phần cấp báo nửa tháng trước trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Sau khi hắn trải qua Hắc Thủy Vương thành, cửu đại thế gia vốn được hắn coi là quái vật khổng lồ đã trở nên bình thường. Dù sao thế lực lớn trong Hắc Thủy Vương Thành đều có trung giai hoặc là cao giai vương tọa tồn tại, cùng hào tộc đế đô chỉ có sơ giai vương tọa chấn thủ, căn bản là không cùng đẳng cấp. Hơn nữa căn cứ theo hắn hiểu biết, hiện tại truyền thừa còn sót lại bên trong 5 gia tộc lớn lâu nhất chính là Hồ gia, khiêm tốn nhất cũng là Hồ gia này, lại không ngờ rằng vào lúc này Hồ gia dĩ nhiên là thế lực đầu tiên nhảy ra, biểu thị rất rõ ràng là ủng hộ vị vũ vương Lý Thế Huân mấy trăm năm chưa từng xuất thế này. Vũ Vương, lão quái vật sống mấy trăm năm quả nhiên có thủ đoạn bất phàm. Qua tình báo, Lý Lân khá tò mò về vị Vũ Vương này. Mặc kệ hắn là mấy trăm năm trước lưu lại hậu chiêu, hay là vừa xuất thế lập tức thua phục Hồ gia, nhưng quan trọng nhất là Hồ gia đã ngã về phía Vũ Vương, hiện tại thế lực khắp nơi cũng đã có rất lớn bộ phận cũng như Vũ Vương. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chuyện những đại gia tộc này biết nhất chính là mượn gió bẻ măng cùng nghe lời đoán ý, quyết sách thẳng thắn của Hồ gia nhất định sẽ đối với những đối tượng gia tộc khác tạo thành ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Mà sự ảnh hưởng này, nhất định sẽ lan đến những thế lực khác gần đế đô. Đây chỉ sợ là nguyên nhân ba vị hoàng tử đương đại ra ngoài giám quân vội vã trở về đế đô. Bọn họ là lo lắng cho thế lực sau lưng mình bị người khác làm tan rã. Dù sao người có thể ở hơn trăm năm sau vẫn còn nắm giữ quyết tâm tranh cướp ngôi vị hoàng đế tất nhiên không phải nhân vật bình thường. Điện hạ, ngay thời điểm khi Lý Lân đang cau mày trầm tư, thanh âm của Bạch Tố Tố từ trong chướng truyền đến. Lý Lân đem hồ sơ tình báo thu vào nhẫn không gian, đứng dậy hướng về bên trong chướng đi đến. Vùng lều chướng bên trong lên, Lý Lân lập tức trợn tròn mắt. Bạch Tố Tố một thân chiến giáp đã thoát đi, trang phục võ sĩ bên trong cũng đổi thành váy dài màu hồng phấn, trắng nõn hai vai bạo lộ ra, tóc dài được búi cao lên, trên khuôn mặt trang điểm một tầng phấn mỏng. Bộ ngực ngạo nhân dường như muốn nhảy ra khỏi sự trói buộc của lớp váy áo kia. Lý Lân trợn tròn mắt, tình cảnh hương diễm như vậy hắn không phải chưa từng thấy. Trước đây không lâu hắn còn đem Chu Hân Như nhìn sạch sành xanh, thế nhưng Bạch Tố Tố vẫn như cũ làm cho thị giác hắn bị trùng kích. Dù sao một nữ tướng quân bỗng nhiên biến thành đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, bất cứ tên đàn ông sẽ không chống đỡ được loại biến hóa mang tới mê hoặc này. Tố Tố cô, cách chương,